Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 giống nhau tình huống. Lan Đoá Đoá nhắm hai mắt lại, ở nam nhân trong lòng ngực nhẹ cọ vài cái, tìm cái thoải mái vị trí, nhắm mắt lại đã ngủ, cũng không biết trải qua bao lâu. Nguyên bản nhắm chặt hai mắt ngủ say nam nhân, đột nhiên mở mắt, mắt đen sâu thẳm, ở đen nhánh ban đêm, nếp gấp rực rỡ, cặp kia thâm nếu cổ đàm mắt đen. Lẳng lặng mà nhìn chăm chú chôn ở chính mình trong lòng ngực. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn không vừa người, đôi mắt chỗ sâu trong. Có nhẹ nhẹ trầm tư cùng với, tìm tòi nghiên cứu chi sắc, hôm sau. Bên ngoài thời tiết vừa lúc sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua ban công trong suốt pha lê chiếu xạ tiến vào, chiếu vào trong phòng trên giường lớn. Nghịch ngợm ở trên giường một đôi bích nhân trên mặt nhảy lên, gió nhẹ từ từ nhẹ vén lên thuần trắng sắc bức màn, hết thảy thoạt nhìn đều là như vậy yên lặng mà tốt đẹp. Quân Việt mở mắt rũ mát nhìn còn vùi đầu ở chính mình trong lòng ngực ngủ say tiểu nữ oa, trong mắt xẹt qua một mạt nhu tình, biết nàng đêm qua ngủ đến vãn. Quân Việt cũng liền không tính toán đánh thức nàng, làm nàng ngủ nhiều trong chốc lát, đem trong lòng ngực tiểu nữ oa xê dịch vị trí. Quân Việt phóng nhẹ tay chân đứng dậy, Quân Việt là muốn cho nàng ngủ nhiều một chút bổ sung tinh thần. Nhưng là tuyệt đối không thể tưởng được, này tiểu nữ oa một ngủ, liền ngủ đến vượt quá hắn tưởng tượng, rửa mặt chải đầu qua đi. Quân Việt thay tây trang xuống lầu, bữa sáng đã chuẩn bị hào. Quân Việt đi đến nhà ăn, bắt đầu dùng cơm, ở bên hầu hạ quản gia, chưa thấy được Lan Đoá Đoá cùng nhau xuống dưới. Trong lòng nghi hoặc, nhưng là làm một cái đủ tư cách quản gia. Không nên hỏi, là trăm triệu không thể hỏi, đại thiếu gia, Lan tiểu thư gia giáo đã tìm hào, ngươi xem, khi nào làm nàng tới? Quản gia cung kính hỏi, Quân Việt thong thả ung dung quấy cà phê. Yêu nhã nhẹ nhấp một ngụm, mới mở miệng nói, liền hôm nay, tốt đại thiếu gia. Mặt khác, ngươi làm ta cấp Lan tiểu thư an bài thân phận một chuyện, cũng đang ở tiến hành chung. Ân, Quân Việt nhàn nhạt lên tiếng, ăn qua bữa sáng. Hắn liền đi làm, trước khi đi còn cố ý giao đãi. Vãn hai cái giờ lại đi kêu Lan Đoá Đoá rời giường, hai cái giờ sau. Tiểu Lan dựa theo Quân Việt phân phó, đi kêu Lan Đoá Đoá rời giường, nàng ở ngoài cửa gõ nửa ngày môn. Cũng không ai phản ứng nàng, Tiểu Lan chỉ phải đánh bạo chính mình mở cửa. Trong phòng thực an tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên thanh phong gợi lên bức màn thanh âm. Trên giường lớn, lẳng lặng mà nằm một cái nhỏ xinh tinh xảo nhân nhi, ngủ say, giống như là đồng thoại chung ngủ mỹ nhân giống nhau. Tiểu Lan sợ chính mình cứ như vậy vừa động, sẽ phá hư này đẹp như bức họa cuộn tròn một màn. Chính là, đại thiếu gia nói qua lúc này phải gọi Lan tiểu thư rời giường. Hơn nữa gia giáo cũng tới, vị kia gia giáo, vẫn là vị kia đại tiểu thư, nếu là làm nàng chờ đến lâu rồi, chỉ sợ là Quân Uyển đều sẽ bị nàng cấp nháo đến gà bay chó sủa đi. Tiểu Lan đi qua đi, nhẹ nhàng mà đẩy đẩy Lan Đoá Đoá bả vai, Lan tiểu thư, nên rời giường. Nhiên, Lan Đoá Đoá không có phản ứng, hãy còn ngủ thơm ngọt. Tiểu Lan tức khắc có loại cảm giác không ổn. Nên sẽ không, cùng ngày hôm qua giống nhau tình huống đi, tư cập này. Tiểu Lan động tác lớn chút, giọng cũng lớn chút. Lan tiểu thư, tỉnh tỉnh, nên rời giường. Lan tiểu thư, nào đó chiều sâu ngủ say tiểu nữ oa vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Thậm chí, còn đánh lên nho nhỏ kiều hãn. Tiểu Lan nháy mắt liền minh bạch. Này hoàn toàn là cùng ngày hôm qua giống nhau tình huống, ngủ rồi. Lại kêu không tỉnh, không được. Không thể như vậy mặc kệ. đến lập tức thông tri đại thiếu gia mới được. Tiểu Lan chạy nhanh chạy ra đi, cùng quản gia nói tình huống. Quản gia vừa nghe, biết sự tình chậm trễ không được, lập tức cấp quân Việt gọi điện thoại. Lúc này quân Việt đang ở chủ trì một cái lệ thường hội nghị. Hắn di động, đột nhiên vang lên, đang ở làm báo cáo nào đó bộ môn chủ quản ngẩn ngơ. Ngừng lại, toàn bộ phòng họp khơi dậy an tĩnh lại. Mấy chục đôi mắt trộm chiều ngồi ở nhất phía trên cái kia tôn quý vô song nam nhân nhìn lại, ở mọi người khẩn trương, lại tò mò trong ánh mắt. Nam nhân lấy ra di động, mắt đen nhìn lướt qua điện báo biểu hiện, ngón tay nhẹ động, chuyển được điện thoại, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.